sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 318 hứa hàng đuổi theo sát ra ngoài. Thuận tiện nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo Dịch Thận Chi. Dịch Thận Chỉ, cậu chờ đó. Cậu tốt nhất đừng có yêu người phụ nữ nào. Nếu không cậu cứ chờ xem đến lúc đó tôi và lão phó hành hạ cậu ra sao. Hứa Hàng và Phó Đình Viễn không phải loại người tùy tiện. Dịch Thận Chi bảo một đống phụ nữ đến. Đơn thuần chỉ muốn giày vò bọn họ. Người thật sự giữ mình trong sạch. Trong lòng chỉ nhớ đến người phụ nữ nào đó. Đối với những người phụ nữ bên ngoài đến xã giao cũng chẳng muốn. Càng đừng nói đến trái ôm phải ấp như vậy. Hứa Hàng nói xong thì xông ra ngoài. Dịch Thận Chi ở sau lưng bọn họ cười không ngừng. Vui sướng khi người gặp họa. Có điều cười xong rồi anh ta cũng phất tay đuổi đám phụ nữ kia đi. Còn bản thân mình thì lười biếng đứng dậy ra khỏi phòng bao. Phó Đình Viễn và Hứa Hàng ra bên ngoài câu lạc bộ hút thuốc. Dịch Thận Chi đi đến mái hiên bên cạnh lười nhác. Dựa vào đó, nhìn Phó Đình Viễn nói. Đòi sống đòi chết chắc chắn cũng không phải cách. Không bằng buông tay đi. Phó Đình Viễn trợn trắng mắt. Nếu nói buông là có thể buông thì anh hà tất phải giày vò như vậy. Anh bỗng nhiên có thể hiểu vì sao lúc trước Du Ân lại không để ý đến sự thờ ơ coi thường và cả sự xỉ vả của anh. Vẫn muốn gả cho anh. Trong lòng cô nhất cũng chịu nhiều giày vò không cam lòng như anh lúc này. Cô nhất định hy vọng anh có thể liếc nhìn cô nhiều hơn một cái. Nhất định hy vọng tim anh có thể thuộc về cô. Nhất định hy vọng. Có thể sống hạnh phúc yên ổn bên anh đời đời kiếp kiếp. Tốt nhất là có thể con cái đuổi huề. Cả đời không rời không bỏ. Ví dụ như anh lúc này. Cũng có tâm trạng y như vậy. Sau đó cô làm sao để buông bỏ được những chấp niệm ấy. Nghĩ tới đây. Đáy lòng Phó Đình Viễn lại dâng lên nỗi hối hận vô tận. Cô tất nhiên đã bị anh làm cho tổn thương thấu tận tim gan. Dịch Thận Chi thấy anh mãi vẫn không nói lời nào. Vì thế chủ động nói. Tôi có đề nghị thế này. Lúc này Phó Đình Viễn mới ngước mắt nhìn anh ta. Vẻ mặt trông như không hề gợn sóng. Nhưng trên thực tế trong lòng đang ẩn giấu một ngọn lửa. Hy vọng Dịch Thận Chi có thể cung cấp cho anh một đề nghị tốt. Dịch Thận Chi nói. Trước kia không phải cậu cảm thấy cô ấy chơi trò lạt mềm buộc chặt với cậu sao? Không bằng cậu cũng chơi trò lạt mềm buộc chặt này với cô ấy. Cậu có thể giả vờ như buông tay cô ấy. Sau đó hẹn hò gì đấy với mấy cô gái khác. Kích thích cô ấy. Nói không chừng cô ấy vừa thấy cậu thật sự muốn ở bên với người phụ nữ khác thì sẽ nóng nảy. Sẽ nhanh chóng quay trở lại theo đuổi cậu. Sẽ đồng ý ở bên cậu lần nữa. Phó Đình Viễn không hề nghĩ ngợi đã nói. Không được, tôi không buông tay cô ấy. Đời này cũng khó có thể buông tay. Dịch Thận Chi hết sức buồn bực. Xin cậu hãy chú ý đến trọng điểm được không? Ý tôi nói là giả vờ rằng cậu đã buông tay cô ấy. Cách chương.